Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 88, Cảng Victoria. Góc truyện audio.com. Thạch Thanh Huyên chú ý tới nơi thang lầu động tĩnh, chứng kiến Triệu Phong thời điểm, cười lên tiếng chào hỏi. Tình, đói bụng ăn chút trái cây. Hôm nay điểm tâm hủy bỏ. Trong chốc lát ăn cơm chưa? Triệu Phong khoát tay áo. Không phải là thật đói bụng. Thạch bá phụ cùng Thạch Thẩm Nhi, Thanh Lâm bọn hắn đây. Thạch Thanh Huyên tùy ý nói. Còn chưa tỉnh ngủ đây chứ? Triệu Phong nghe vậy cười cười. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đi ra. Triệu Phong vừa ngồi xuống. Tiếng nói còn không có rơi. Thạch Vân Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi đang nói những chuyện gì? Thạch bá phụ, không có trò chuyện cái gì? Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Phong đồng thời lên tiếng. Nói tiếp, mẹ của ta đây, mẹ ngươi nàng tại rửa mặt chứ? Thạch Vân Thiên sửa sang lại cổ áo nói tiếp. Ta đều bao lâu thời gian không có giống là hôm nay đồng dạng ngủ nướng rồi. Quả thực thoải mái a. Thạch Thẩm Nhi cùng Thạch Thanh Lâm lúc này cùng đi xuống. Thạch Thanh Lâm nhìn Thụy Nhãn mông lung bộ dạng. Hẳn là vừa vặn bị Thạch Thẩm Nhi đánh thức. Ngươi xem một chút tỉ tỉ ngươi cùng Tiểu Phong. Người ta đều sớm thức dậy. Ngươi đều lớn bao nhiêu. Còn giống như là lấy trước như vậy tham ngủ. Thạch Thẩm Nhi nhịn không được giáo huấn Thạch Thanh Lâm đạo Triệu Phong kỳ thật vốn muốn cáo từ đấy. Kết quả còn chưa kịp nói. Người hầu cứ tới đây nhìn Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thẩm Nhi nói ra. Tiên sinh, phu nhân, cơm trưa đã làm tốt rồi. Được, dù sao cũng không kém bữa tiệc này. Lúc ăn cơm, Thạch Thẩm Nhi đột nhiên nói ra. Buổi chiều ở nhà cũng không có việc gì nhi. Tiểu Phong lần đầu tiên tới Hương Giang. Thanh Huyên ngươi mang theo Tiểu Phong đi ra ngoài đi dạo một vòng. Chơi một chút nhi, Thạch Vân Thiên nghe được về sau. Cũng vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Phong a, nhường Thanh Huyên mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút nhi. Cái này Hương Giang có thể chơi nhiều chỗ đi rồi. Triệu Phong vốn muốn cự tuyệt. Thế nhưng Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thẩm Nhi liên tiếp khuyên vài câu. Thạch Vân Thiên càng là nói ra. Người trẻ tuổi nên nhiều đi ra ngoài chơi một chút nhi. Hơn nữa, ngày mai trong công ty mà bắt đầu đi làm, các người muốn đi cũng không có thời gian đi. Thạch Thanh Lâm cũng nghĩ đến bản thân ngày mai sẽ phải đi làm. Lúc này cũng lên tiếng nói. Ta cũng cùng đi, Thạch Thẩm Nhi nghe vậy. Chừng Thạch Thanh Lâm một cái. Nhưng là nghĩ đến nếu như không để cho hắn cũng đi. Đây chẳng phải là lộ ra được ý đồ của mình quá rõ ràng. Dù sao chuyện này cũng không nhất thời vội vã. Vì vậy Thạch Thẩm Nhi gật đầu nói. Có thể a, ngươi cùng chị của ngươi cho Tiểu Phong cùng một chỗ làm người dẫn đường. Bớt đi ra ngoài tìm những thứ kia hồ bằng cẩu hữu. Triệu Phong một câu cũng không nói. Đâu có thể gật đầu rồi. Chính mình trực tiếp liền được an bài rõ ràng. Rất nhanh, đã ăn xong cơm chưa? Thạch Thanh Huyên thay xong quần áo. Ăn mặc áo sơ mi trắng. Ngoại da màu đen rộng rãi chân quần. Nhìn qua ngược lại làm cho người ta một loại đẹp mỹ lệ cảm giác. Đương nhiên, vốn Thạch Thanh Huyên cũng rất tỉnh. Thạch Thanh Lâm ngược lại không có chú ý nhiều như vậy. Tùy tiện thay đổi một bộ vận động vệ quần áo liền được. Hai người cùng theo Triệu Phong đi ra Thạch gia. Vốn Thạch Thanh Lâm còn muốn đi lái xe. Triệu Phong nói mình còn muốn về nhà một chuyến. Đến lúc đó lái xe nữa đi ra ngoài. Vì vậy Thạch Thanh Lâm cũng chỉ đành bỏ qua bảo bối của mình chạy băng băng lớn gờ cùng Thạch Thanh Huyên. Thạch Thanh Lâm hai tỷ muội bước chậm trở lại biệt thự. Bảo Lý Thư cùng Hà Quân bọn hắn cũng vừa ăn cơm trưa. Đúng lúc là nguyên đán, Bảo Lý Thư cùng Hà Quân bọn hắn cũng là công nhân viên của mình. Hẳn là nổi lên cái phúc lợi gì gì đó, thế nhưng trực tiếp phát hồng bao giống như có chút tục khí. Nhìn bọn họ sáu người, Triệu Phong suy tư một chút, nói thẳng, Hà Quân chờ một chút mang theo Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cùng đi ra dạo chơi phố. Mua sắm vật phẩm danh sách chờ một chút ta có cho ngươi. Xế chiều hôm nay ta phải đi ra ngoài một bận, cái Lý Thư lái xe cho ta. Bảo Lý Thư ngươi cùng Mark không có chuyện gì. Nhìn chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Ban đêm ăn đồ nướng a, mọi người dồn dập gật đầu. cái Lý Thư cầm lấy Tân Lợi Âu Lục chìa khóa đi trong ga. Ra đem lái xe đi ra. Lại nói tiếp, Triệu Phong còn một mực không có đi nhìn xem căn biệt thự này ga ra tầng ngầm đâu rồi. 300 mét vuông ga ra. Đại khái có thể phóng không ít xe à. Cái Lý Thư lái xe. Thạch Thanh Lâm thẳng tiếp thượng tay lái phụ. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên tự nhiên đầu thích ngồi ở chỗ ngồi phía sau rồi. Sau khi lên xe, Thạch Thanh Huyên nhìn về phía Triệu Phong. Muốn đi nơi nào chơi vậy? Hả, ta cũng chưa quen thuộc à, Thanh Huyên tỷ. Triệu Phong cười khổ một tiếng. Nói, Thạch Thanh Lâm lúc này thời điểm đột nhiên quay đầu lại nói ra. Nếu không liền đi cảng Victoria à? Thạch Thanh Huyên nhẹ gật đầu. Cũng được, đâu thương vòng nhi dày đặc. Cảnh sắc cũng không tệ. Triệu Phong nghe vậy, cười gật đầu. Ta tại Mado cũng đã được nghe nói hương giang cảng Victoria. Tốt, chúng ta đây mục tiêu chính là nó. Cảng Victoria cảnh vật quả thật không tệ. Nhưng là xinh đẹp nhất thời điểm hẳn là cùng Mado lục ra miệng đồng dạng. Đều là tại ban đêm. Các màu ngọn đèn sáng lên thời điểm. Thế nhưng cảng Victoria không xa một nơi khác, khiến cho Triệu Phong càng thêm cảm thấy hứng thú. Tinh quang đại đạo là khen ngợi phim Hồng Kông giới kiệt xuất nhân sĩ đặc sắc cảnh điểm. Mô phỏng Hollywood tinh quang đại đạo, kiệt xuất điện ảnh người làm việc phương danh cùng dấu bàn tay khảm nạm tại đặc chế kỷ niệm bảng hiệu. Lấy niên đại theo thứ tự xếp đặt tại tinh quang trên đường lớn. Tinh quang đại đạo có thể dung nạp 100 tên điện ảnh người làm việc kỷ niệm bảng hiệu. Ngoài ra, tinh quang đại đạo cũng có nhiều người lấy điện ảnh quay chụp tình huống cùng Hồng Kông nổi danh nghệ nhân là đề tài tượng nạn. Để cho du khách chụp ảnh lưu niệm, chính Triệu Phong đối với một chút hương giang minh tinh điện ảnh hay là rất ưa thích. Đôi thứ hai thành cùng Lý Tiểu Long những thứ này nam tinh đám. Về phần nữ tinh liền càng nhiều. Dù sao cái niên đại kia, không thiếu nữ tinh dung mạo cũng có thể xưng là phong hoa tuyệt đại. Có lẽ con gái thiên tính của con người chính là dạo phố. Thạch Thanh Huyên thấy được Tiffany về sau, liền trong nháy mắt đi không đặng đường. Triệu Phong mắt nhìn Thạch Thanh Lâm, Thạch Thanh Lâm hai tay bằng phẳng quán, nâng trán mắt nhìn Tiffany. Triệu Phong dứt khoát đề nghị, nếu không chúng ta qua đi dạo một cái. Thạch Thanh Huyên trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Cái này không được đâu. Thạch Thanh Lâm nhìn nhà mình lão tỷ bộ dạng, đưa tay che mặt, trong lòng nôn hòe, lão tỷ à lão tỷ, người bộ dáng này còn có cái gì không tốt. Một nhóm ba người qua đi dạo một cái. Kỳ thật Thạch Thanh Huyên trong nhà trước đây mua đồ trang sức cũng không ít. Hôm nay tiến đến cũng chính là nhìn xem có cái gì không style mới. Triệu Phong cảm giác, cảm thấy tiến đến không lấy lòng như có chút không thích hợp. Vì vậy đề nghị nhường Thạch Thanh Huyên chọn lựa một kiện coi như lễ vật đưa cho Thạch Thẩm Nhi. Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm tại chỗ cự tuyệt, Triệu Phong cũng không phải để trong lòng, trực tiếp chọn lấy một kiện bài kim khảm chui vào thủ trạc. Vòng tay, còn chọn lấy một cái hoa hồng kim đầy chui vào thủ trạc. Vòng tay, cùng một chỗ bao, mà bắt đầu. Sở dĩ chọn cái này hai kiện, đến một lần bởi vì Thạch Thanh Huyên ánh mắt tại đây hai gian trên dừng lại thời gian tối đa. Mặt khác đâu rồi, cái này hai kiện nhìn đẹp mắt, hơn nữa giá cả cũng rất là thỏa đáng. Thạch Thanh Huyên không nghĩ tới Triệu Phong nói mua liền mua. Trong lòng có chút khó xử, cũng đi dạo không nổi nữa, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi đỉnh Thái Phong đơn giản ăn một chút cơm tối. Ba người lại đi quán bar đi dạo, hương giang quán bar cũng không tệ lắm, phong cách cùng trong nước cũng kém không nhiều. Hơn nữa thời gian lại tương đối sớm, vì vậy cũng không tính quá náo nhiệt, Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Phong hai người đều cố ý trở về. Thạch Thanh Lâm ngược lại còn muốn lưu lại xuống, thế nhưng là Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên kiên trì muốn đi. Cũng chỉ phải đi theo lớn cõng đi trở về. Phách Trương.